thiếu soái trở về. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 222. Cháu đích tôn nhà họ Tiêu thành phố Trung Hải. Tập đoàn Ninh Đại, văn phòng chủ tịch, Tống Xính Đình vừa trở về sau đợt thanh tra công ty Lam Thiên. Và hiện tại cô đang sống trong mơ. Công ty Lam Thiên, vốn đang gây khó khăn cho tập đoàn Ninh Đại, đã được Trần Ninh mua lại với giá siêu rẻ. Số tiền mua lại là một vòng tài trợ mới từ tập đoàn Ninh Đại. Giờ đây công ty Lam Thiên đã trở thành công ty con của tập đoàn Ninh Đại. Giá trị thị trường của tập đoàn Ninh Đại đã tăng vọt. Và giá trị thị trường gần 100 tỷ. Mơ mơ hồ hồ mua lại công ty Lam Thiên. Và tình cờ trở thành chủ tịch của tập đoàn 100 tỷ. Tống Xính Đình cảm thấy rằng cô giống như đang nằm mơ. Tất nhiên, tập đoàn Ninh Đại có giá trị thị trường là 100 tỷ. Nhưng do nguồn tài chính lần này quá mạnh nên cổ phiếu của Tống Xính Đình đã bị pha loãng rất nhiều. Cô chỉ còn 10 cổ phần, là cổ đông lớn thứ hai và là cựu chủ tịch tập đoàn Ninh Đại. Nhưng cô không còn là chủ tịch tập đoàn Ninh Đại nữa. Cổ đông lớn nhất của tập đoàn Ninh Đại và cũng là chủ tịch mới của tập đoàn Ninh Đại. Sở hữu 70 cổ phần của tập đoàn. Nhưng tập đoàn Ninh Đại, bao gồm cả Tống Xính Đình, không biết ai là chủ tịch. Vì vị chủ tịch mới này, ông ấy đã không xuất hiện. Tuy nhiên, vị chủ tịch mới dường như rất tin tưởng Tống Xính Đình và đã cử người chuyển một tin nhắn cho Tống Xính Đình. Nói rằng ông sẽ không can thiệp vào bất kỳ công việc nào của công ty. Và hãy để chủ tịch Tống Xính Đình quyết định đi. Tống Xính Đình có thể quyết định mọi việc lớn nhỏ của công ty. Tống Xính Đình đang ngồi trong phòng làm việc lúc này mới cau mày lẩm bẩm. Chủ tịch mới là ai? Thực sự tin tưởng tôi như vậy? Ông ấy sẽ không can thiệp vào chuyện của công ty. Và ông ấy sẽ giao toàn quyền quyết định cho tôi. Không sợ tôi bán công ty sao? Tống Xính Đình dù sao cũng không nghĩ ra. Thật ra tập đoàn Ninh Đại tài trợ đợt này đều là tiền của Trần Ninh. Trần Ninh là đã lâu không xuất hiện. Khiến mọi người cảm thấy chủ tịch rất thần bí. Ngay khi Tống Xính Đình tự hỏi chủ tịch mới của tập đoàn Ninh Đại là ai và tại sao lại tin tưởng cô ấy đến vậy. Đột nhiên, thư ký Lâm Vi gõ cửa đi vào. Tống Tổng, có người muốn gặp cô. Tống Xính Đình tỉnh táo trở lại. Khôi phục vẻ ngoài khả ái thường ngày. Và nói dứt khoát. Ai? Lâm Vi, anh tên là Tiêu Trác. Còn tưởng rằng anh ta đến từ tỉnh Ly. Có phải là chủ tịch mới không? Tống Xính Đình nói nhanh. Mau, mời anh ta vào. Chẳng mấy chốc, Tiêu Trác, người mặc bộ đồ Armani đen với khuôn mặt trang điểm, tự hào bước vào cùng với một vài người của anh ta. Nhìn thấy Tiêu Trác, Tống Xính Đình khẽ cau mày. Tự hỏi người này thật sự là tân chủ tịch, còn có thể giống như công tử. Tiêu Trác nhìn thấy Tống Xính Đình, hai mắt lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh ta thốt lên trong lòng. Trời ơi, người phụ nữ này đúng giờ quá. Tống Xính Đình cao, hôm nay ăn mặc phóng khoáng. Trang phục được cắt may vừa vặn giúp tôn lên những đường cong yêu kiều của cô. Chỗ nào nên to thì to, chỗ tốt cũng tốt. Vừa có nét thuần khiết của một cô gái trẻ lại vừa có nét duyên dáng của một người vợ. Hiếm hơn là nó rất có khí chất. Các sao nữ trên truyền hình bị lu mờ trước mặt cô. Tôi muốn Ninh Đại các cô trả lại công ty Lam Thiên cho gia đình Tiêu của chúng tôi. Đồng thời đưa cả tập đoàn Ninh Đại. Nếu không, những ngày tốt đẹp sẽ kết thúc. Tống Xính Đình không rõ. Vậy anh không phải là chủ tịch tập đoàn của chúng tôi. Anh tới đây gây sự. Tiêu Trác ngoác ngoác ngón tay. Người bên cạnh lấy ra một bản hợp đồng. Đặt ở trên bàn của cô. Anh ta chế nhạo và nói với Tống Xính Đình. Cô ký hợp đồng này tập đoàn Ninh Đại sẽ thuộc về gia đình Tiêu của chúng tôi. Và tôi sẽ là chủ tịch mới của cô vào thời điểm đó. Tống Xính Đình sợ hãi và tức giận. Lời này của anh liền muốn tôi giao cho anh một công ty trị giá hàng trăm tỷ. Tôi nghĩ anh muốn tiền đến điên rồi. Anh hãy rời đi ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ hoặc gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát. Cảnh sát không dám quan tâm đến chuyện của nhà họ Tiêu chúng tôi. Tiêu Trác lạnh lùng nói. Tôi đã biết cô sẽ không dễ dàng nhượng bộ. cho cô xem một thứ. Anh ta nói, lấy điện thoại di động ra đưa cho Tống Xính Đình. Tống Xính Đình không trả lời. Lạnh lùng nói, tôi cái gì cũng không muốn xem. Anh nếu không rời đi, tôi liền kêu nhân viên bảo vệ tiền vào đuổi người. Tiêu Trác chế nhạo, con gái cô học ở trường mẫu giáo quả táo vàng đúng không? Không quan tâm đến sống chết của nó. Cái gì? Tống Xính Đình mặt tái mét khi nghe thấy lời nói đó. Giật lấy điện thoại thì thấy điện thoại đang gọi video. Trong màn hình điện thoại di động đang kết thúc giờ học mẫu giáo. Rất nhiều trẻ em đang bước ra khỏi nhà trẻ. Lúc này, con gái Tống Thanh Thanh của cô cũng từ nhà trẻ đi ra. Con bé đang nắm tay Mã Hiểu Lệ đi về phía một chiếc xe BMW cách đó không xa. Người điều khiển chiếc xe BMW là Tống Trọng Bân. Tiêu Trác cười nói, đại hắc, kích hoạt ga, chuẩn bị chạy vào chỗ cô gái nhỏ. Bùm, xe tăng tốc vang lên. Đại hắc ở đầu bên kia điện thoại kích hoạt chân ga. Chuẩn bị tông vào Tống Thanh Thanh cùng Mã Hiểu Lệ. Tống Xính Đình hét lên. Đừng mai, Tiêu Trác cười nói. Nếu cô không muốn con gái mình bị chết, thì lập tức ký hợp đồng. Nếu không cô sẽ xem đoạn video phát sóng trực tiếp con gái mình bị giết. Sau khi Tiêu Trác nói xong, nhìn Tống Xính Đình đang tràn đầy tuyệt vọng liếc mắt nói. Đừng lo lắng, Tiêu gia chúng tôi nắm tập đoàn Ninh Đại. Tôi hứa cô vẫn là chủ tịch. Điều kiện duy nhất là muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi. Tôi sẽ khiến cô quỳ cũng không được đứng cũng không xong. Tống Xính Đình nước mắt lăn dài. Anh thật không biết xấu hổ. Tiêu Trác cười nói. Tôi không thấy xấu hổ. Nhất là chuyện nam nữ. Cô sẽ thấy ngay. Nhưng cô có thể ký hợp đồng trước. Nếu không tôi sẽ để Đại Hắc giết con gái cô. Tống Xính Đình khóc và nói. Đừng mà, đồ khốn. Tiêu Trác cười nói. Tôi đếm 3 tiếng. 1, 2. Tống Xính Đình buộc phải suy sụp một chút. Và chuẩn bị ký hợp đồng một cách tuyệt vọng để cứu sống hai mẹ con cô. Nhưng khi cô ấy chỉ vừa muốn nói rằng sẽ ký, cánh cửa văn phòng đã bị bật ra với một cái sầm. Trần Ninh vẻ mặt bình tĩnh tiến lên. Lãnh đạm nói, ai dám bắt nạt vợ tôi? Ai nói giết con gái tôi? Tống Xính Đình khi nhìn thấy Trần Ninh, giống như tìm được sức sống. Lập tức nhảy dựng lên, kêu lên, Trần Ninh. Bọn họ định giết con gái của chúng ta. Trần Ninh dửng dưng nhìn Tiêu Trác. Hừ lạnh, không ai có thể động vào con gái của chúng ta. Mấy người đừng ảo tưởng. Nhìn thấy Trần Ninh đến, Tiêu Trác chế nhạo nói. Xem ra không cho các người nhìn một chút. Các người không phục. Sau khi nói xong, anh ta ra lệnh cho người của mình ở cuối video trên điện thoại. Đại Hắc, lái xe tới, đâm chết mẹ cô ta trước. Khi bà ta không chịu thua, tôi sẽ cho các người tiếp tục hành hung con gái bà ta. Đại Hắc tuyệt vọng ở đằng kia, cười tâu toét nói, nhận được rồi, cậu thiếu. Đại Hắc nói xong, liền kích hoạt chân ga, chuẩn bị tông vào Mã Hiểu Lệ đang kéo Tống Thanh Thanh ở phía trước. Nhưng đúng lúc này, hai bóng người nhanh chóng xuất hiện trước xe của anh ta. Hai nhân vật này là vệ sĩ có nhiệm vụ bí mật bảo vệ gia đình của Trần Ninh. A Thất và A Cửu trong bát hỗ vệ. A Thất giấu tay phải trong bộ đồ của mình. Cầm một khẩu súng ề lục có ống giảm thanh. Và bắn hai phát vào Đại Hắc trong xe. J3TCS3T Đại Hắc ngay trong xe. A Cửu kéo cửa xe. Đẩy thân hình to lớn màu đen từ ghế lái sang ghế phụ. Rồi tự mình lái xe đi. A Cửu nhắc điện thoại di động của Đại Hắc đang phát video. Trầm giọng nói, anh Trần, kẻ sát nhân đã bị giết, và mối nguy hiểm của Thanh Thanh tiểu thư đã hoàn toàn bị loại bỏ. Cái gì? Trong văn phòng của tập đoàn Ninh Đại, Tiêu Trác và một số người của anh ta đã choáng váng trước cảnh tượng này. Khi Tống Xính Đình thấy con gái mình vẫn ổn, cuối cùng thì hòn đá treo cổ cũng rơi xuống. Trần Ninh đi về phía Tiêu Trác với vẻ mặt lạnh lùng. Sự tình bên kia đã giải quyết xong. Bây giờ cùng cậu giải quyết. Tiêu Trác hét lên. Tôi là cháu của Tiêu Chiến, anh muốn làm gì? Trần Ninh lạnh lùng nói. Quỳ xuống. Khi giọng nói rơi xuống, Trần Ninh đã tung một cú đá. và một cú nhấp, anh trực tiếp đá vào đầu gối của Tiêu Trác. Tiêu Trác không vững mà quỳ xuống gào thét. Cách Trương.